Được, từ bây giờ trở đi, Lục Thị và tôi không còn liên quan đến nhau nữa, vốn dĩ tôi muốn thay Lục Thị giải trừ trận nguy cơ này, thế nhưng các người không tin tôi, nhất định phải một cước đá tôi ra, hôm nay tiễn thần dễ, ngày nào đó muốn mời thần liền khó rồi. Dứt tay, cô liền đưa tay lấy cái túi trên mặt bàn, dùng sức vung lên vai, giẫm giày cao gót phóng khoáng rời đi. Nhìn bóng lưng kiêu ngạo của cô, vị cổ đông vương kêu gào lợi hại nhát kia không khỏi cười nhạo nói. Ha, đúng là không biết điều, hôm nay chúng tôi đuổi cô ra ngoài, chẳng lẽ ngày khác còn có thể liếm mặt cầu xin cô quay lại sao? Hai, ai bảo cô ta có bản lĩnh chứ, người ta vừa là danh sư Huyền Sương, vừa là danh y vô danh, tuổi còn trẻ mà đứng quá cao, quá bành trướng rồi. Cô ta tốt nhất nên cầu nguyện cả đời này không lật xe, đừng ngã từ trên cao xuống, nếu không, nhất định sẽ ngã đến thịt nát xương tan. Đoàn Ninh đứng ở một bên cũng bị một loạt biến cố này làm cho mông lung rồi. Cái quái gì xảy ra vậy, Tổng Giám Đốc Lục không phải là nên bảo vệ Dương Tâm sao? Vì cái quỷ gì sau khi nghe đám đồng sự này đề nghị, không nói hai lời trực tiếp đuổi việc cô ấy rồi. Con mẹ nó, ai có thể giải thích cho anh ta rốt cuộc là xảy ra chuyện gì không? Ra khỏi phòng họp cao cấp, đi vào thang máy chuyên dụng của Tổng Giám Đốc, Đoàn Ninh mới đem vấn đề đã nghẹn nửa ngày trong lòng hỏi ra. Tôi nói này Lục Diêm Vương, sao anh lại đuổi Dương Tâm ra khỏi Lục Thị? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trong lòng chúng ta đều sáng rõ như gương mà cô ấy bị người khác hãm hại, trách nhiệm này, sao có thể thể rơi xuống đầu cô ấy chứ? Lục Gia Bách tựa vào vách thang máy, một tay đút trong túi quần, dáng vẻ lười biếng. Anh không trả lời anh ta, mà hỏi ngược lại một vấn đề không hiểu ra sao. Cậu nói bà chủ sau lưng thời trang Amy rốt cuộc là người như thế nào? Cô ấy sao lại có thiên phú buôn bán kinh người như vậy? Tôi mất 7 năm mới vinh quang trèo lên đứng thứ 5 bảng xếp hạng phú hào toàn cầu, mà tất cả đều dựa vào tập đoàn Lục Thị, nhưng cô ấy dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, dựa vào cái gì có thể đem thời trang Amy phát triển thành thương hiệu lớn số 1 số 2 quốc tế? Đoàn Ninh ngắn ra, sau khi trầm mặc tại chỗ một lúc dường như nghĩ thông suốt cái gì đó, hai mắt anh ta trừng lớn. Không, không phải, Lục Diêm Vương, anh không phải muốn nói bà chủ thần bí sau lưng thời trang Amy chính là. Lục Gia Bách nghiêng đầu liếc anh ta một cái, vẻ mặt lạnh nhạt. Quản cho tốt cái mồm thối của cậu, đừng khua môi múa mép khắp nơi. Ôi mẹ ơi, cách chương.